Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Thân thể thần tàng. Khảm Khôn đảo một trận chiến sau, Hải Vương ở ngươi chơi nhóm trợ giúp xuống được lấy thoát hiểm. Một trận chiến này có thể nói các người chơi làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nếu như không có bọn hắn mà nói, Hải Vương hiển nhiên sẽ ở loại này khốn cục bên trong khó lấy thoát thân. Cuối cùng vẫn lạc, ở trải qua này sau cuộc chiến, trở lại rồi Tân Mạt đảo Hải Vương tâm tình phức tạp. Đã từng cừu hận cùng mấy lần trợ giúp ân tình ở đầu óc bên trong xen lẫn. Không thể không nói, hắn trong lòng đối với người chơi hận ý đã phai nhạt. Nhưng hắn vẫn như cũ không có thả xuống cừu hận, bởi vì hắn đã thề, thù này tất báo, ở một trận chiến này sau khi kết thúc, trừ rồi cá biệt bởi vì tích xúc đã lâu mâu thuẫn mà ở Khảm Khôn đảo trên triển khai chém giết công hội thành viên bên ngoài, còn lại người chơi cũng đều bắt đầu lần lượt phản hàng Bắc Kỳ. Ở người chơi đại quân vượt qua Khuê Long vùng biển biên giới tiến vào Vọng Hư vùng biển thời điểm, đang đứng ở ngủ say bên trong đào ngột bỗng nhiên mở ra rồi hai con ngươi. Giờ khắc này hắn cảm nhận được rồi một luồng bá chủ khí tức tiến vào hắn lãnh địa. Tưởng rằng là khiêu chiến xuất hiện, đào ngột ngóc lên rồi đầu, mắt lộ ra hung quang. Bá chủ khiêu chiến tất nhiên là do một phương tử vong mà kết thúc. Này một điểm đào ngột trong lòng rõ ràng, trong lòng càng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lập tức hắn liền cảm giác được rồi không thích hợp. Bởi vì cỗ khí tức này rất quen thuộc, chỉ bất quá cỗ khí tức kia trên tựa hồ nhiễm phải rồi cái khác đồ vật. Ở cảm ứng bên trong, đào ngột dần dần trợn to mắt. Tiểu Côn, vùng biển tranh bá khế ước. Giờ khắc này đào ngột mắt trợn tròn rồi. Hắn lúc này đã ý thức được Tiểu Côn khí tức vì sao lại cải biến rồi. Bởi vì nó thân trên vậy mà nhiễm phải rồi Hoàng Tuyền Hải Thần khí tức. Cái này cũng đại biểu cho Tiểu Côn ở Hoàng Tuyền Hải Thần chứng kiến dưới hướng cái khác vùng biển bá chủ khởi xướng rồi khiêu chiến. Nghĩ đến nơi này, đào ngột bị tức đến run rẩy cả người. Thật sự là tiền đồ rồi. Ấu thể trạng thái Tiểu Khôn vậy mà dám đi khiêu chiến cái khác vùng biển bá chủ. Mặc dù tin tức này khó có thể tin, nhưng Hoàng Tuyền Hải Thần khí tức không có sai. Đào ngột cắn chặt hàm răng, trong lòng đã nghẹn cong lại sợ hãi. Gặp được như thế cái đần độn con trai, đào ngột thật sự là cảm thấy có chút tâm lực tiêu tụy. Bất quá Tiểu Côn dù sao cũng là nó con trai, cái này chuyện tự nhiên không thể không quản. Lúc này đào ngột đứng dậy, hướng lấy Tiểu Côn chỗ ở khu vực phi tốc bơi đi. Ngày này, Lục Vô Chính ở trinh chiến trang chủ du lịch thiếp mời. Lúc này thân bên bỗng nhiên hiện lên một vòng lỗ đen. Lập tức một cái tay nhỏ hiện lên, một tay đem hắn kéo giật vào. Bất quá Lục Vô cũng không kinh hoàng, bởi vì đây chính là thần khí lực lượng, mà có thể sử dụng thần khí lực lượng trừ hắn ra cũng chỉ có Bắc Ly rồi. Thân hình ở thần khí không gian hiện lên sau, Lục Vô tầm mắt lập tức bị lơ lửng ở thần khí không gian bên trong một trương trang giấy thiếu hấp dẫn. Giờ phút này trương trang giấy thiếu chính bốc cháy hừng hực lấy. Từng đầu màu vàng hoa văn đang thiêu đốt bên trong chậm rãi hiển hiện. Ánh vàng lấp lóe, dị thường lóa mắt. Mà bốn phía vô số hồn lực đoàn đang không ngừng nhào vào ngọn lửa bên trong. Tựa hồ làm ra chất dẫn cháy tác dụng. Đây là muốn làm cái gì? Lục Vô mắt nhìn chính đang nhanh chóng ngã xuống hồn tệ tồn kho. Vội vàng quay đầu nhìn về rồi thân mang áo khoác trắng Bắc Ly. Đây cũng là nhân hoàng giám, trang giấy thiếu chân thân. Bắc Ly nhìn qua thiêu đốt trang giấy thiếu cười nói. Có làm được cái gì sao? Nhìn qua trang giấy thiếu trên dần dần rõ ràng màu vàng hoa văn. Lục Vô đau lòng mắt nhìn còn đang nhanh chóng giảm bớt hồn tệ hỏi nói. Bắc Ly nghe nói, híp mắt cười nói, ngươi còn muốn tu luyện ám đế pháp điển sao? Lục Vô vội vàng lắc đầu, nói đùa cái gì? Ở biết rõ rồi ám đế pháp điển là dựa vào vô số lần biến thân đến rèn luyện thần thức cùng nhục thể. Pháp môn sau, Lục Vô đã đối môn công pháp này triệt để không có ý nghĩ. Dù sao biến thân cái gì chán ghét nhất rồi. Đặc biệt là mấy cái kia tháng biến mèo kinh lịch, để Lục Vô đều có bóng tối rồi. Kém chút đều cho là mình thật sự là một cái sủng vật mèo. Mặc dù công pháp cường đại, nhưng quá trình quá khúc chiết, Lục Vô cảm giác chính mình trái tim nhỏ không thể thừa nhận. Kỳ thực ám đế pháp điển rất tốt, này môn tu luyện pháp môn dung hợp chúng thần thú chỗ dài. Tu luyện đến đại thành ngươi thì tương đương với dung hợp tất cả thần thú huyết mạch lực lượng. Là một môn có thể thành đế pháp điển, bất quá hiện tại ta nghĩ ngươi có rồi lựa chọn tốt hơn. Lục Vô nghe nói, trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn phía tại không trung thiêu đốt, nhân hoàng giám, trang giấy thiếu. Cái này, đúng vậy, đây là nhân hoàng tu luyện pháp môn, mà nhân hoàng chính là đã từng tam giới mạnh nhất tồn tại. Này môn tu luyện pháp môn cùng ám đế pháp điển so sánh cũng là càng hơn một chù. Rất thích hợp ngươi, Bắc Ly trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Cần bao nhiêu hồn tệ mới có thể khôi phục trang giấy thiếu chân thân? Mắt nhìn đã giảm bớt 1.000 vạn hồn tệ, đồng thời còn ở cấp tốc giảm bớt hồn tệ tồn kho. Lục Vô đau lòng hỏi nói, chiếu như thế thiêu đốt xuống dưới, đánh giá 3.000 vạn hồn tệ a. Bắc Ly le đầu lưỡi một cái nói, mắc như vậy, Lục Vô lập tức trừng lớn rồi mắt. Mặc dù hiện tại mỗi ngày hồn tệ thu vào lượng càng ngày càng nhiều, nhưng một chương trang giấy thiếu liền muốn tiêu hao 3.000 vạn hồn tệ. Kia cả bản, nhân hoàng giám, nói Lục Vô cũng không dám tưởng tượng rồi. Không quý, đây chính là nhân hoàng. Một cái thương hư đều cần 5.000 vạn hồn tệ thiêu đốt mới có thể khôi phục. Nhưng là cùng nhân hoàng so sánh, thương hư như vậy, quỷ hoàng cấp tồn tại căn bản là sâu kiến. Thậm chí ngay cả sâu kiến đều tính không lên, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ tồn tại, mà nhân hoàng giám là nhân hoàng tu luyện hạch tâm chỗ ở. Cho dù là này một chương trang giấy thiếu, nó giá trị cũng không phải 3.000 vạn hồn tệ có thể sánh được. Mà bọn ta chỉ là dùng 3.000 vạn hồn tệ đến giải phong trang giấy thiếu chân thân, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Lục Vô nghe nói, bộ mặt hơi rút, bỗng nhiên cảm giác chính mình nguyên lai vẫn là người nghèo rớt mồng tơi. Nhìn lấy mắt còn đang thiêu đốt bên trong trang giấy thiếu, Lục Vô cũng không ngăn cản. Dù sao tu luyện là vì rồi chính mình, số tiền kia hắn vẫn là bỏ được hoa. Cùng lắm thì các người chơi trong tay móc trở về mà. Theo lấy thời gian chuyển rời, chương này nhân hoàng giám trang giấy thiếu mặt ngoài ấn ký toàn bộ bị thiêu hủy. Lộ ra rồi một chương lóe ra hào quang màu vàng ống trang giấy. Bắc Ly thấy thế, vẫy tay, lập tức tờ kia nhân hoàng giám trang giấy thiếu trôi dạt đến Bắc Ly trong tay. Lục Vô cũng lúc này mở ra phân tích. Đem tầm mắt nhìn về phía rồi, nhân hoàng giám, muốn nhìn một chút cái này vật phẩm phân tích số liệu. Nhân hoàng giám, trang giấy thiếu, vật phẩm tường tình, dung thiên địa pháp tắc, dựng thánh thể thần tàng vật phẩm thuộc tính. Nhìn thấy phân tích ra tường tình, Lục Vô có chút mộng rồi, bởi vì hắn căn bản là không có nhìn ra cái nguyên cớ đến. Nhưng mà Bắc Ly lại có vẻ 10 phần ngưng trọng. Pháp tắc nhập thể dựng thần tàng sao? Ta rốt cục biết rõ nhân hoàng vì sao lại được xưng là tam giới mạnh nhất rồi. Lục Vô, ngoặc kép, lúc này Bắc Ly bỗng nhiên quay người. Nhìn phía Lục Vô, không, chương này trang giấy thiếu không phải dùng để tu luyện, mà là một cái thần tàng. Chúng ta kiếm lợi lớn. Lục Vô. Ngoặc kép chấm hỏi, giờ khắc này Lục Vô cảm giác chính mình thật tốt vô tri. Nghiên cứu và phát triển cái gì cũng sẽ không, cao thâm đồ vật cũng nghe không hiểu, càng ngày càng cảm thấy chính mình là chỉ nhược kê rồi. Bắc Ly nhìn qua mộng bức Lục Vô cũng là bỗng nhiên thở rồi một hơi. Bất đắc dĩ khoát tay áo. Được rồi, trực tiếp giúp ngươi dẫn vào trong cơ thể a. Tiếp xuống đến ngươi liền hiểu. Nói lấy Bắc Ly đi đến rồi Lục Vô thân bên. Đem màu vàng trang giấy thiếu bỏ vào hắn trong tay. Tiếp lấy lui về sau một bước. Lúc này, thần khí lực lượng ầm vang giáng lâm. Lục Vô ngạc nhiên phát hiện trong tay màu vàng trang giấy thiếu vậy mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Như chất lỏng vậy vòng quanh thân xoay quanh. Sau đó thuận lấy lỗ chân lông một chút xíu ngâm vào chính mình trong cơ thể. Đau nhức, kịch liệt cảm giác đau đớn đánh tới. Lục Vô thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy, cảm thụ được thần khí lực lượng ở bên ngoài thân bên ngoài đè ép. Lục Vô cắn răng kiên trì lấy, thân là thần khí cao nhất người trưởng khống hắn mặc dù tùy thời có thể lấy chặt đứt thần khí áp. Bách, nhưng hắn tin tưởng Bắc Ly, bởi vì nếu như Bắc Ly thật muốn hại hắn, hắn căn bản là không sống tới hiện tại. Thời gian chuyển rời, loại thống khổ này dần dần yếu bớt, làm chất lỏng màu vàng óng toàn bộ thấm vào trong cơ thể sau. Lục Vô đôi mắt biến thành rồi màu vàng. Giờ khắc này Lục Vô cảm giác trong cơ thể có một cỗ cường đại lực lượng đang vang vọng. Chính mình ngũ tạng lục phủ đều tựa hồ ở cỗ lực lượng này lôi kéo hạ vị rời. Xác thực gian nan, một giờ, hai cái tiếng đồng hồ, ba cái tiếng đồng hồ. Không biết rồi qua bao lâu, làm thần khí cảm giác áp bách tiêu tán. Mà trong cơ thể chấn động cũng biến mất theo thời điểm. Lục Vô chậm rãi mở mắt ra, một đạo ánh vàng bỗng nhiên từ đồng tử bên trong bắn ra, đem Lục Vô chính mình giật nảy mình. Nhìn một chút tình trạng cơ thể a, thật sự là kiếm lợi lớn đâu. Bắc Ly ngọt ngán ngán âm thanh từ một bên truyền đến. Lục Vô gật đầu, đối chính mình sử dụng phân tích. Lục Vô, chinh chiến thần khí chi chủ. Giới tính, nam, thực lực, cảnh giới. Thần tàng một quỷ đốc trung kỳ, nắm giữ năng lực Nghê Tuấn ấu thể, hoàn toàn lĩnh ngộ. Nhục thể thần tàng Nghê Tuấn ấu thể, ở ám đế pháp điển trợ giúp xuống, đã thu hoạch được thượng cổ thần thú Nghê Tuấn ấu thể giai đoạn sơ cấp truyền thừa năng lực cùng cường độ nhục thể. Nhục thể thần tàng Nhân Hoàng Giám công pháp tin tức. Nhân Hoàng Giám thiếu thốn 365 cái thần tàng bộ kiện một trong. Mỗi một cái thần tàng đối ứng một chỗ cơ thể người huyệt đạo. Mỗi thu hoạch một đạo thần tàng, liền có thể đem nó khắc họa vào đối ứng huyệt vị, đúc thành bất hủ thánh thể. Công pháp nhắc nhở, ở nhiều cái thai nghén thần tàng huyệt đạo tương liên về sau, công pháp uy lực đem tăng lên trên diện rộng, 365 huyệt đạo đều là dựng nhập thần tàng hình thành chu thiên kết nối sau. Có thể đem nhục thân hóa giới, đã mở huyệt đạo, thần tàng huyệt giao phó thần thông, nhục thân không vẫn, thần hồn bất diệt, ở thần tàng huyệt gia trì xuống, nhục thân cùng linh hồn bổ sung cộng sinh, nhục thân ở tổn hại sau nhưng ở thần hồn trợ giúp xuống chữa trị nhục thể. Thần hồn vẫn diệt sau, nhưng ở nhục thể trợ giúp xuống chữa trị thần hồn, chưa thai nghén thần tàng huyệt đạo, 364 chỗ. Bách hội, thần đình, khí hải, khúc xương, kỳ môn, thái uyên, nhìn thấy chính mình thuộc tính, Lục Vô trên mặt lộ ra rồi vẻ mặt ngạc nhiên, vẻn vẹn một chương trang giấy thiếu. Vậy mà đem hắn thực lực từ quỷ đốc sơ kỳ bay vụt đến rồi quỷ đốc trung kỳ. Càng làm cho hắn lĩnh ngộ một cái thần thông cấp năng lực. Này Nhân Hoàng Giám cường đại hiển nhiên vượt ra khỏi Lục Vô tưởng tượng. Thật mạnh, Lục Vô nhịn không được mở miệng cảm thán nói. 3000 vạn hồn tệ không có hoa trắng a. Mới nói chúng ta kiếm lợi lớn. Bắc Ly ở một bên kiêu ngạo chống nạnh, lộ ra 10 phần đắc ý, một bộ nhanh khen tư thái của ta. Lục Vô nghe nói, hưng phấn gật đầu, Ở biết rõ rồi nhân hoàng dám trang giấy thiếu có thể mang đến cường đại như thế tăng phúc sau. Lục Vô đã bị triệt để rung động, nghĩ đến Hắc Hải công ty đông đảo dưới mặt đất nghiên cứu khoa học trong phòng đều có dấu nhân hoàng giám trang giấy thiếu, hắn trên mặt không khỏi lộ ra rồi không có hảo ý nụ cười. P S Nghe Tuấn o ủa nhớ là toàn nghe mà thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.